Nhưng lúc này không nên hoảng sợ, dù sao Viên Mộng cũng chết rồi, giám sát viện cũng không thể nào nắm được mối quan hệ giữa chúng ta và cô ta. Nơ. Lúc này ngài phản ứng thiếu tỉnh táo, ngược lại sẽ khiến giám sát viện phát hiện ra mối liên hệ giữa đại nhân và việc này. Quả nhiên sư gia cân nhắc rất cẩn thận. Tri Châu suy nghĩ một chút, cao mày nói. Nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ. Quái. Đúng là rất kỳ quái, nếu Khâm Sai đại nhân đã hành động, vì sao không bắt sống Viên Mộng, mà lại trực tiếp giết cô ta? Nếu Khâm Sai đại nhân muốn dựa vào chuyện bộ hình phát công văn truy nã để động đến bản quan, thế thì không nên xử lý như vậy.